Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Nhan Băng Tuyết bá khí thổ lộ. Bàn này mấy vị thấy là Nhan Băng Tuyết tới, lập tức thì đều đứng lên. Vị trí là an bài tốt, người trẻ tuổi đều ngồi tại trên một cái bàn, cho nên Nhan Băng Tuyết vị trí vốn là ngay ở chỗ này. Tất cả mọi người chờ lấy Nhan Băng Tuyết tới đây a. Nhan Băng Tuyết ở bên kia cùng mọi người đánh một vòng bắt chuyện rốt cục thoát thân. Mang theo Tô Trần cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng đi tới. Bên này Tề Diệp cùng Vu Trấn Vũ nhìn đến Nhan Băng Tuyết bên người ngoại trừ hai cái phấn điêu ngọc. Trác tiểu gia hỏa, thế mà thật sự có cái coi như lớn lên đẹp trai nam nhân. Sắc mặt hai người đều là biến đổi. Đồng dạng sắc mặt đại biến còn có Thôi Hạo Vũ cùng Khương Huy. Khương Huy eo đều chỗ ngoặt đi xuống. Vừa nhìn thấy Tô Trần, hắn thì không nhịn được muốn cúi đầu. Đại gia hỏa cũng còn đứng đấy. Nhan Băng Tuyết cũng không có nhìn tất cả mọi người. Chỉ là bên mặt cùng Tô Trần nói. Chúng ta vị trí tại cái này. Ngồi đi. Hai người ngồi xuống. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi ở giữa. Một nhà bốn chiếc nhìn 10 phần 2 hòa. Vu Trấn Vũ trong lòng đại trấn. Bởi vì Nhạc Nhạc cùng Tô Trần dài đến thật sự là quá giống. Chẳng lẽ nam nhân này cũng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba? Vậy hắn cùng Nhan Băng Tuyết sự tình, chẳng phải là một tia hy vọng cũng không có. Tề Diệp vị trí tại Tô Trần bên cạnh, theo hắn ngồi xuống, Tề Diệp vẫn tại dò xét hắn. Nam nhân này cùng Nhạc Nhạc dài đến cũng quá giống hai cha con. Sẽ không phải thật sự là hai từ ba ba a. Tề Diệp tâm lý không cam tâm, liền duỗi cổ nhìn về phía bên kia Nhan Băng Tuyết hỏi. Nhan tiểu thư, bất hòa mọi người giới thiệu một chút đồng bạn của ngươi sao? Nhan Băng Tuyết đang cúi đầu giúp Đoàn Đoàn chỉnh lý vừa mới không cẩn thận làm loạn tóc. Cũng không có trả lời ngay Tề Diệp. Tề Diệp vừa nhìn về phía Tô Trần, trực tiếp hỏi, vị tiên sinh này, ta là Tề Diệp, xin hỏi ngươi là... Tô Trần hướng về phía hắn khẽ gật đầu, tự giới thiệu mình, ta là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba. Tô Trần, Tề Diệp biến sắc, hơi kém không có tại chỗ nổi giận. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba. Cái này Tô Trần, thật chẳng lẽ là Nhan Băng Tuyết lão công? Vu Trấn Vũ ngồi tại Tô Trần vị trí đối diện, ánh mắt đánh giá hắn. Trong tay tấm phẳng cũng buông xuống, một đôi tay đang gắt gao nắm chặt quyền đầu. Tô tiên sinh là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba. Vu Trấn Vũ đặt câu hỏi. Tô Trần gật gật đầu. Cái kia Tô tiên sinh mấy năm trước ở nơi nào thăng chức? Trước đó giống như một mực chưa nghe nói qua Tô tiên sinh danh hào a. Chúng ta Trung Hải giống như cũng chưa nghe nói qua Tô gia đâu. Tương đương, Vu Trấn Vũ mạch suy nghĩ rõ ràng. Hắn cảm thấy cái này Tô Trần tuy nhiên cùng Nhạc Nhạc lớn lên giống, nhưng là cũng không nhất định thì thật là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba. Dù sao nếu như bọn họ thật sự là một nhà bốn chiếc, hiện tại ở cùng một chỗ, đưa qua đi 3 năm đâu. Nhan Băng Tuyết mang thai thời điểm, Tô Trần ở nơi nào? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lớn lên thời điểm, hắn lại ở nơi nào? Thật sự là thân cha, làm sao có thể đợi đến Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc lúc 3 tuổi mới đột nhiên xuất hiện? Tô Trần ngay thẳng hồi đáp, mấy năm trước ta còn tại lên đại học, ta năm nay vừa tốt nghiệp, buổi lễ tốt nghiệp còn không có tham gia sao? Người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Nhan Băng Tuyết thế mà tìm người sinh viên đại học. Tề Diệp lúc này cũng kịp phản ứng, cùng đối diện Vu Trấn Vũ đối cái ánh mắt, tuy nhiên vừa mới bọn họ còn kém chút nhi đánh lên, nhưng là hiện tại bọn hắn hoàn toàn có thể kết minh. Bởi vì bọn hắn có cùng chung địch nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Trần. Tề Diệp an vị tại Tô Trần bên người, biết hắn là cái vừa tốt nghiệp đại học sinh, trong lòng của hắn liền đã xác định Tô Trần khẳng định không phải hai đứa bé ba ba. Nhan Băng Tuyết năm đó làm sao có thể cho một người sinh viên đại học sinh hạ bảo bảo? Cái kia không biết Tô tiên sinh trong nhà là làm cái gì? Là như vậy, Tô tiên sinh không muốn đường đột, chúng ta nơi này ngồi đều là người quen. Đại gia hỏa trong nhà là làm cái gì sản nghiệp? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Tô tiên sinh lần đầu tiên tới. Chúng ta tự nhiên là muốn nhiều hỏi điểm. Dù sao về sau có cái gì trên phương diện làm ăn tới lui. Mọi người cũng tốt chiều ứng lẫn nhau. Đúng không? Tề Diệp vừa cười vừa nói. Tô Trần nghe xong. Nhất thời hiểu được. Muốn nghe được gia thế của hắn đây. Hắn chi tiết nói. Cha mẹ ta đều là nhân dân giáo sư. Bây giờ đang ở bộ giáo dục biên sách giáo khoa. A tương đương Tề Diệp ý vị thâm trường lên tiếng. Khóe miệng ý cười càng rõ ràng. Lão sư cái nghề nghiệp này đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng là cái này cùng bọn hắn không giống nhau a. Nơi này đều là thương nhân. Gia tài vạn kim. Tô Trần phụ mẫu đều là bên trong thể chế viên chức nhỏ. Có thể có mấy cái tiền. Bên kia Vu Trấn Vũ cười đến phóng đãng lên. Nhìn lấy Tô Trần nói. Tô tiên sinh lần đầu tiên tới loại trường hợp này. Cần phải thẳng không thích ứng a. Không có a. Ta cảm thấy rất tốt. Tô Trần bình tĩnh nói. Vu Trấn Vũ suy cười một tiếng. Có chút khiêu khích nói ra. Thật sao? Ta coi là Tô tiên sinh bao nhiêu sẽ có chút nhi không được tự nhiên đâu. Tương đương dù sao loại trường hợp này. Tô tiên sinh trước kia khẳng định không có tham gia qua. Nói xong, hắn nhìn về phía bên kia Nhan Băng Tuyết. Cười nói, Băng Tuyết, ta biết ngươi không thích bá phụ muốn cho ngươi tìm quan hệ thông gia sự tình. Nhưng ngươi cũng không cần thiết tùy tiện kéo cá nhân đến qua loa tắc trách bá phụ cùng chúng ta. Đại gia hỏa A, Nhan Băng Tuyết rốt cục chỉnh lý tốt đoàn đoàn tóc. Nghe thấy lời này, nàng nhất thời mặt lạnh lấy ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén nhìn sang. Các ngươi hỏi đủ chưa? Chồng của ta. Đến phiên các ngươi ở chỗ này nói kia. Vu Trấn Vũ bị nàng trực diện dỗi một câu. Sắc mặt nhất thời lúng túng. Bên này Tề Diệp cười nói. Nhan tiểu thư. Chúng ta biết ngươi bất mãn quan hệ thông gia sự tình. Thế nhưng là ngươi cũng không thể tùy tiện kéo cái còn không có tốt nghiệp mao đầu tiểu tử đến lừa. Gạt chúng ta nha tương đương, trong lời nói. Đối Tô Trần khinh thường ý vị hết sức rõ ràng. Tô Trần đang muốn nói chuyện. Lại chỉ nghe bên kia Nhan Băng Tuyết đập bàn một cái. Lực đạo không nặng, lại làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu. Xinh đẹp ngũ quan mang theo lãnh ý. Ánh mắt bễ nghễ lấy mọi người. Âm thanh lạnh lùng nói. Lừa gạt các ngươi. Các ngươi không khỏi coi trọng mình lắm. Coi như trong nhà không có tấm gương. Trước mặt cũng có chén nước đi. Thật tốt chiếu chính các ngươi này tấm sắc mặt. Nói chồng của ta. Các ngươi đúng quy cách sao? Tô Trần tên. Cũng là các ngươi phối nhấc lên. Ta nói cho các ngươi biết. Hôm nay ta để hắn bồi ta cùng một chỗ tới. Cũng là để cho các ngươi thấy rõ ràng. Ta Nhan Băng Tuyết hiện tại đã là có chủ người. Về sau nếu ai ở trước mặt ta nhắc lại quan hệ thông gia sự tình. Chúng ta siêu phàm tập đoàn luật sư đoàn đội cũng không phải ăn chay. Còn có, nếu ai còn dám bịa đặt Tô Trần. Ta thì để cho các ngươi biết. Nhan gia con rể không có nhiều dễ trêu. Vu Trấn Vũ gặp nàng như vậy bảo trì Tô Trần. Nhất thời gấp, Băng Tuyết, ngươi là thế nào? Cái này Tô Trần đến tột cùng có gì tốt? Hắn bất quá chỉ là cái gia cảnh phổ thông tiểu tử nghèo. Nói không chừng hắn tiếp cận ngươi chính là vì tiền của ngươi. Im miệng, Nhan Băng Tuyết nổi giận nói. Vu Trấn Vũ, xem ra ngươi không có nghe rõ ta vừa nói lời thật sao. Ngươi lại nói nhiều một câu. Liền đợi đến thu siêu phàm luật sư văn kiện đi. Nàng một câu nói kia. Để tất cả mọi người ngậm miệng. Nhan Băng Tuyết trấn nhiếp mọi người. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Trần, khóe miệng chậm rãi vung lên, trong mắt nhiễm lên nụ cười ôn nhu, cùng vừa mới nổi giận bá đạo nữ tổng giám đốc quả thực tưởng như hai người. Tô Trần trong lòng hoan hỉ, cảm thấy hai tử nhà mình mẹ nổi giận lên cũng là có một phong vị khác. Lại Mỹ lại táp tương đương Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hắn, thanh âm đổi một loại điều, ẩn ẩn mang theo vài phần ôn nhu nói. Tô Trần hắn không phải người bình thường. Hắn từng cứu mạng của ta. Ta là cam tâm tình nguyện vì hắn sinh hạ đoàn đoàn cùng nhạc nhạc. Nàng kiên định nói ra. Câu nói này, để tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Tô Trần. Hắn đã cứu mệnh của nàng sao? Chẳng lẽ là 4 năm trước chuyện kia? Đã Nhan tiểu thư ngươi đã sớm có người thích, vậy tại sao nhiều năm như vậy một mực không cùng hắn kết hôn đâu? Tề Diệp hỏi. Nhan Băng Tuyết lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói: "Ta sinh hạ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thời điểm, Tô Trần còn tại lên đại học, ta không muốn ảnh hưởng hắn việc học, càng không hy vọng hắn bởi vì hai tử sự tình bỏ lỡ chính mình Mỹ đại học tốt thời gian. Ta cùng hai tử là nhà hắn người, tuyệt không làm hắn nhân sinh trên đường đột phát tình huống. Hiện tại hắn tốt nghiệp, chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Từ nay về sau, Tô Trần chính là ta Nhan Băng Tuyết nam nhân, là Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ba ba. Cho nên về sau, mời các ngươi cho sự tôn trọng chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.